xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2638, chim hoàng yến. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hai người là phân biệt ngồi tại khác biệt trong xe, đi yến hội trên đường, hết thảy đều bình thường, chưa từng xuất hiện sự tình gì. Đợi đến trở về, ngồi lên xe nháy mắt, sự tình liền không thích hợp. Ở trên xe thời điểm, đường quả liền cảm giác được. Hơn nữa xe mở hướng phương hướng, cũng càng ngày càng không thích hợp. Thì Tuyết Tâm là biết đường, nhưng nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm đường quả ngồi chiếc xe kia, phát hiện chiếc xe kia lái đi mặt khác phương hướng, lập tức kêu lên, chỉ bất quá, rất nhanh bị đối phương ngăn cản. Bên kia yến hội kết thúc về sau, Nhan Úy muốn cùng hợp tác mới đàm luận một ít chuyện. Không hề nghĩ tới, không đầy một lát liền tiếp vào đường quả cùng Thi Tuyết. Tâm bị người buộc tin tức, Nhan Tổng, xảy ra chuyện gì, nhìn rất gấp bộ dáng. Hợp tác mới lo lắng hỏi thăm, cái này hợp tác không chỉ có Nhan Úy coi trọng, với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến cái gì. Ở đây không ít người, bao quát Thi Tuyết Tâm phụ thân đều tại. Chỉ bất quá có Nhan Úy tại, hắn chỉ có thể tựa ở một bên cạnh, dù cho trong lòng của hắn cũng khó chịu rất, làm sao hắn hiện tại vốn là long đầu là Nhan Úy, hắn cũng đắc tội không nổi. Đưa đi một cái không thèm để ý nữ nhi có khả năng giải quyết nguy cơ, đã để hắn thở dài một hơi. Dù cho biết Nhan Úy là muốn dùng Thi Tuyết Tâm nhục nhã hắn, vậy thì thế nào đâu? Ra một số chuyện, nghe được hai người đồng thời bị buộc đi, Nhan Úy liền biết đối phương là hướng về phía hắn đến, hôm nay khả năng đàm luận hay. Sao chuyện này rất trọng yếu, cái kia Nhan Tổng xin cứ tự nhiên, hôm nào bàn lại. Kỳ thật như thế lớn sự tình, hợp tác mới không có khả năng không có chút nào biết, đương nhiên không dám trễ nãi Nhan Úy sự tình. Không biết là ai, vậy mà đem Thi gia tiểu thư cùng đường tiểu thư đồng thời buộc đi, nghe nói còn hướng khác biệt phương hướng chạy. Biết tin tức này người, đều đặc biệt kỳ quái, Nhan Úy đối Thi Tuyết Tâm là thái độ gì, tất cả mọi người rõ ràng, muốn cứu ai kia là hiển nhiên. Chờ Nhan Úy rời đi, xác thực cùng đám người nghĩ đồng dạng, hắn phái người trước đi tìm, là đường quả, không phải Thi Tuyết Tâm. Kỳ thật hiện tại nhiều người như vậy đều biết chuyện này, càng hiểu Nhan Úy cùng Thi gia điểm này ân oán, bất kể như thế nào lúc này Nhan Úy cũng không thể đi cứu Thi Tuyết Tâm. Trước đem tiểu quả tìm, tới lại nói, thật là như thế này, Nhan Úy đối Thi Tuyết Tâm chết sống không thèm để ý, Thi Nhu Huyên trong mắt mang theo nụ cười, nếu như là dạng này lời nói, vậy ta cứ yên tâm, ta còn thực sự sợ Nhan Úy đối Thi Tuyết Tâm tiện nhân kia tâm tư gì, đến lúc đó mượn Nhan Úy xoay người đâu. Đó có phải hay không muốn gọi bên kia người, đem Thi Tuyết Tâm thả? Thả, cứ như vậy vô cùng đơn giản thả nàng trở về, cái kia cũng lợi cho nàng quá đi. Thi Nhu Huyên biểu lộ dữ tợn một chút, nếu như không phải nàng tiện nhân kia tại, còn có nàng cái kia làm sao đều chết không được mụ, mụ ta bây giờ đã sớm là Thi gia phu nhân, mà không phải như bây giờ tất cả mọi người biết nàng chỉ là một cái bồi tiếp cha ta nữ nhân, không có hôn lễ, không có danh phận, coi như không thể giết chết nàng, cũng phải để nàng chậm chạp đau khổ. Thi Nhu Huyền cũng không dám thật đem Thi Tuyết Tâm thật giết chết, tốt xấu đối phương hiện tại là Nhan Úy người, liền xem như chết một con chó, cũng là đang đánh Nhan Úy mặt. Nguyên bản nàng làm chuyện này, cũng là bởi vì nghe được một chút phong thanh, nói là Nhan Úy đối Thi Tuyết Tâm không sai, để nàng có chút sợ. Nàng liền muốn đến như vậy một cái biện pháp, thừa dịp Thi Tuyết Tâm không chú ý, đem đối phương buộc đi, sau đó lại đưa ra một cái hà khắc điều kiện, nhìn xem Nhan Úy đối Thi Tuyết Tâm có phải hay không có tâm tư. Cách chương.